Nhưng hiện tại hai tay lại ôm lấy bụng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào có chút thống khổ vì đau đớn. Lam Ngọc Anh bước nhanh về phía trước. Lo lắng hỏi. Cục cưng, khó chịu chỗ nào? Có phải con đau bụng không? Bánh bao nhỏ cúi đầu. Khó chịu rên gì? Lam Ngọc Anh thấy vậy. Vô cùng hốt hoảng. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía của Hoàng Trường Minh. Tay không tự chủ nắm lấy cánh tay của anh. Hoàng Trường Minh, làm thế nào bây giờ? Đậu đậu hình như đau bụng rồi. Đừng lo lắng. Hoàng Trường Minh buông cần câu xuống. Anh nhướng mày nhìn con trai mình. Giọng nói trầm ổn trấn an. Có lẽ gió sông tràn vào. Mới vừa rồi còn uống nhiều nước lạnh. Chúng ta bây giờ mang con đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Kêu phục vụ lấy nước ấm cùng thuốc để cho con uống. Hoàng Trường Minh nói xong. Còn giơ tay lên giúp cô vén phần tóc bị thống xuống ở bên tai. Một loạt động tác tự nhiên lại vô cùng thân mật. Lam Ngọc Anh nghe hắn nói như vậy. Trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Không ngừng gật đầu. Ừ, chúng ta vào trong luôn đi. Anh tới ôm con trai. Hoàng Trường Minh ôm lấy con trai mình. Lam Ngọc Anh giờ giống như một cô con dâu nhỏ, tất cả đều nghe theo anh. Lúc này không hề để ý tới bất kỳ thứ gì khác. Trong lòng tràn đầy sự âu lo cho bánh bao nhỏ. Hoàng Trường Minh đem tất cả những cảm xúc của cô đặt vào trong nháy mắt. Trên mặt tỉnh bơ, quay đầu nhìn Diệp Tấn tràn đầy áy náy. Xin lỗi. Diệp Tấn đứng ở bờ sông gật đầu. Nặn ra một nụ cười không được tự nhiên. Giơ tay đẩy mắt kính ở trên sống mũi. Chỉ có thể nhìn bọn họ ôm con trai rời đi. Đây là một bức tranh hài hòa của gia đình ba người mà anh không thể chen vào dù chỉ một góc. Đến phòng nghỉ ngơi, Lam Ngọc Anh vội vàng đi tìm nhân viên phục vụ để có cốc nước ấm. Bánh bao nhỏ vốn là đang thống khổ co rúm nằm ở trên ghế sofa. Nhưng sau khi cô đi được xa, liền ngẩng đầu lên, hướng về phía người đàn ông bên cạnh bĩu môi. Ba thật là hư. Tại sao ba lại hư? Hai chân dài của Hoàng Trường Minh trùng xuống. Ba để cho bảo bảo lừa gạt Ngọc Anh. Âm thanh của bánh bao nhỏ nhẹ. Trên mặt tràn đầy sự khinh thường. Gạt người khác là không đúng. Nếu như Ngọc Anh biết, chắc chắn sẽ tức giận với bảo bảo. Hoàng Trường Minh lạnh lùng nhìn con trai mình đấy nói cũng chẳng xong. Không nhanh không chậm mà hỏi một câu. Vậy con muốn cho chủ Diệp cướp đi Ngọc Anh à, không muốn. Bánh bao nhỏ lắc đầu như trống lắc, ngoan ngoãn im miệng không nói. Rất nhanh, có tiếng bước chân vội vã từ xa đến gần. Hoàng Trường Minh bỏ hai chân đang trùng xuống, quay sang đối diện với con trai. Cau mày vỗ vỗ cậu một cái. Nước ấm đến rồi đây. Lam Ngọc Anh thở hổn hển chạy về, vẻ mặt buồn thiu. Làm sao đây? Em mới vừa hỏi họ. Họ bảo không có thuốc chữa bệnh đau bụng. Hơn nữa các loại thuốc giảm đau cũng không thể tùy tiện cho con uống được. Bánh bao nhỏ được ba đút nước nóng. Lúc này mềm nhũn bày tỏ. Ngọc Anh, bảo bảo không đau. Không đau sao? Làm Ngọc Anh kinh ngạc. Không nghĩ tới nước nóng lại thần kỳ đến như vậy. Dạ, bánh bao nhỏ gật đầu. Lam Ngọc Anh ôm con trai ngồi ở trên đùi của mình. Cẩn thận quan sát vẻ mặt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Có vẻ như là đã hết đau rồi. Trông cũng không còn vẻ đau đớn nữa. Cô mím môi một cái. Không yên lòng nhìn về phía Hoàng Trường Minh. Thật không cần đi bệnh viện sao? Không cần. Hoàng Trường Minh trả lời chắc nịch. Lam Ngọc Anh do dự gật đầu. Lần nữa nhìn về phía con trai, thấy cậu bé tay chân linh hoạt đã có thể từ chân mình mà leo xuống. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông thõng xuống. Cô lúc này mới nhớ tới. Diệp Tấn đâu? Nhân viên làm việc mới vừa tới bảo anh ấy đột nhiên có chuyện. Nên bảo chúng ta về trước. Hoàng Trường Minh mở miệng giải thích. Ồ, Lam Ngọc Anh gật đầu. Nghĩ thầm Diệp Tấn không phải là không có chừng mực như vậy. Nếu là rời đi, nhất định là thật sự có chuyện gấp. Hoàng Trường Minh lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, khi nghỉ dưỡng còn cung cấp phòng cho khách. Nhân viên phục vụ nói đêm nay có bắn pháo hoa. Chúng ta sẽ không trở lại. Ở chỗ này một đêm. Ở nơi này. Lam Ngọc Anh sửng sốt. Điều này nằm hoàn toàn ngoài kế hoạch. Ừ. Hoàng Trường Minh gật đầu. Lam Ngọc Anh cau mày. Cô biết đằng sau khu câu cá còn có một khu nghỉ dưỡng. Lần trước tới đã thấy đang định từ chối. Thì bánh bao nhỏ liền nhào tới ôm lên đầu gối của cô. Đôi mắt tinh nghịch, còn miệng thì nói. Bảo bảo muốn xem pháo hoa. Lam Ngọc Anh không thể làm gì khác là đem những lời đang định nói nuốt trở về. Tiếp theo, cả gia đình ba người cầm con cả đi tới tòa nhà nhỏ được trang trí theo phong cách phương Tây. Khi bước vào sảnh, nhân viên lễ tân nói lời xin lỗi. Xin lỗi, chỉ còn lại một phòng, cách chương.